Tiết Tấn Quang Âm, chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, Tetsuya không biết sao, đây là khóa kéo thiết kế, để hỗ trợ người yêu mà tạo nên. Rất tình thú, thiếu niên màu trời ngồi ở góc phòng học, có chút áy náy nhìn lớp trưởng Kazama cố gắng thuyết phục các nam sinh tham gia quán cà phê cosplay. Kỳ thật, đối với Kazama mà nói, lễ hội trường làm rất tốt. Có thể lấy được thứ tự, rất đẹp có thể kiếm bao nhiêu tiền, đều là không trọng yếu. Nàng thật sự, chính là hy vọng có một hoạt động, có thể để cả lớp cùng trường đồng thời tham gia, lưu lại một kỷ niệm tốt đẹp. Đương nhiên, vậy trong đó cũng có một chút ác ý, nhưng là... chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, Kazama là một lớp trưởng tam quan chính trực, đầy nhiệt huyết, đáng tiếc, hiện thực là tàn khốc. Lớp học nam sinh tổng cộng có 16 người, 5 người dáng người quá mức cao lớn, hoàn toàn không có trong phạm vi, còn lại trong 11 người, có 6 người vừa mới có bạn gái, vô luận như thế nào cũng không chịu trước mặt người con gái mình thích mà lộ ra sự tình mất mặt như thế này. Vì thế, còn lại 5 cá nhân, liền trở thành đối tượng Kazama ân cần dạy trọng điểm. Nhìn Kazama như một nữ hài tử ở nơi đó tận tình khuyên bảo. Các nam sinh hai mặt nhìn nhau, mỗi một cái cũng không vô pháp hạ quyết tâm, tôn nghiêm của nam nhân, nhất là nam nhân ở tuổi này, càng thêm đối với tôn nghiêm nam nhân càng chấp nhất, tính nhờ mọi người, Kazama hai tay tạo thành chữ thập, cưỡng bức lợi dụng nửa ngày, rốt cục bắt đầu giở trò nước mắt. Tớ chỉ hy vọng tất cả mọi người có thể có một kỷ niệm tốt đẹp mà thôi thật sự. Vậy làm đi, âm thanh thiếu niên màu trời truyền đến, bên trong ngầm có ý ôn nhu, cùng thỏa hiệp, thật sao, Kuroko, Kun tớ yêu cậu quá. Kazama kích động cho thiếu niên một cái ôm, thật tốt quá, lý tưởng muốn hóa trang nữ đã chính thức xác định, người khác đều là mây bay a mây bay. Kazama vui vẻ xoay vòng. Đỉnh đầu nở rộ vô số hoa nhỏ phấn hồng sắc, sớm biết nhược điểm của Kuroko, Kun là nước mắt, đã sớm khóc rồi cũng không cần lãng phí nước bọt để hao tâm tổn tưởng cãi với đám này. Yên lặng tiếp nhận túi từ trong tay Kazama, nhìn bên trong làn váy cùng đường viền hoa, đáy lòng thở dài một hơi, thôi, coi như vì lớp hiến thân cũng tốt, do dự trong chốc lát, Kuroko vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm bấm vài nút, đồng thời, ở một chỗ khác Akashi cảm thấy di động rung rung. Seizuro, tôi quyết định tham gia quán cà phê hóa trang. Đồng học ngồi phía trước Akashi đột nhiên sống lưng thấy lạnh. Bởi vì, hắn cảm nhận được phía sau đột nhiên truyền đến một trận cười thấp thấp. Quỷ dị, đôi mắt dị sắc xinh đẹp của Akashi hơi hơi nheo lại. Đây là điểm báo hắn có kế hoạch, nghĩ nghĩ. Hắn gửi lại một tin nhắn, sau khi kết thúc luyện tập đến nhà tôi, kết thúc huấn luyện, Kuroko cự tuyệt Kise mời đi uống Vanilla Milkshake, thu thập đồ đạc, cùng Akashi ngồi trên tàu điện, bởi vì là giờ tan tầm, nên dòng người lúc này tàu điện có chút đông đúc, Akashi không thèm để ý bước vào tàu điện, cường đại uy áp cùng hàn ý, trong đám người tự động tạo ra một khoảng cách, không người nào dám bước tới. Vừa lòng tiêu sái đi qua, Akashi quay đầu lại, hướng người phía sau vẫy vẫy tay. Tetsuya, lại đây, thiếu niên thiện lương dưới đáy lòng hướng những người vô tội chung quanh đã bị liên lụy mà giải thích. Sau đó đi tới bên người Akashi, tàu điện chậm rãi khởi động, hướng về tiền phương xuất phát. Một mảng lặng im, cửa kính thủy tinh của xe phản xạ hình bóng của hai thiếu niên. Sắp đến trạm dừng, tàu điện phanh gấp, bên trong xe chật chội, mọi người đứng không vững chỉ có thể đẩy sát vào nhau. Bên trong đoạn tàu nhỏ diễn ra một trận hỗn loạn nhỏ. Nhưng mà, hỗn loạn gì đó, một chút cũng không đến gần Kuroko, người phía sau dùng thân thể của chính mình cùng cánh tay vì hắn tạo ra một khoảng trống. Không có bất luận cái gì không liên hệ quấy rầy đến hắn. Tiếng động lớn xôn xao tranh cãi ầm ĩ bên trong thùng xe. Trái với một góc nhỏ vô cùng an tĩnh bên này, lộ ra độc lập an nhàn, đoàn tàu lần thứ hai khởi động, Kuroko lấy ra máy MP3 nhỏ, chính mình mang một tai nghe, bên còn lại thì nhẹ nhàng nhét vào trong lỗ tai người bên cạnh. Bên tai truyền đến thơ ấu, nhạc nhẹ nhàng ôn hòa thư hoãn, chậm rãi lưu động như dòng sông, chảy qua dòng suối nhỏ của quê hương, dưới trời chiều làm nổi bật cảnh sắc xinh đẹp ánh kim. Không chút phô trương lại nhu hòa ấm áp, tràn ngập khiến người ta hoài niệm. Kuroko nhắm mắt lại, lẳng lặng trở về chỗ cũ, đắm mình trong âm nhạc ôn nhu buồn bã. Tuy rằng chúng ta không có nét tương đồng nào, nhưng giờ này khắc này, chúng ta đều đồng dạng phong cảnh, đồng dạng thanh âm, cùng người khác xuất ra. Mình cùng hắn càng tiếp cận tâm tình, chính là tiếp cận từng bước như vậy, đều để thiếu niên cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trở lại nhà Akashi, Mama Akashi đã phi thường quen thuộc với thiếu niên không thích nói chuyện này. Thậm chí vì hắn ở nhà còn chuẩn bị vanilla milkshake, Mama Akashi một bên tiếp đón hai đứa nhỏ vào cửa. Bản thân đi chuẩn bị vanilla milkshake cho đứa nhỏ. Chính là cái này, Kuroko thành thành thật thật đem trang phục được lớp trưởng chuẩn bị đưa cho Akashi nhìn. Đó là bộ đồng phục vô cùng đơn giản, áo sơ mi màu nhạt, phối hợp với váy ngắn màu lam có đai đeo, không quá nhiều ren, thoạt nhìn thực nhã nhặn lịch sự. Điểm nhấn lớn nhất, hoa văn màu lam thẫm trước ngực, làm đẹp đến phi thường tinh xảo. Akashi ánh mắt tối sầm, Tetsuya, mặc vào, Kuroko có chút bất đắc dĩ nhìn quần áo hình dạng thực không biết phải mặc vào như thế nào. Nhìn Akashi liếc mắt một cái, lấy vô số lần giáo huấn lúc trước làm gương, thiếu niên kiên quyết không ở trước mặt người này cởi đồ. Thay đổi trang phục, vì cái gì? Bởi vì mỗi một lần kết quả, đều là ít nhất một tuần vô pháp tự nhiên chơi bóng. Rất thê thảm, cũng may phòng Akashi rất lớn, mà còn có phòng thay đồ chuyên môn. Kuroko không chút do dự đi vào phòng thay đồ, cởi từng lớp áo của mình, đồ vận động, quần dài, đại khái phỏng đoán một chút bộ đồng phục này. Thiếu niên thật cẩn thận cầm lấy áo sơ mi, mặc ở trong cùng, sau đó đem đai đeo xứng ở bên ngoài mặc vào, kéo chặt nút, hơi hơi nhăn lại mi. Kuroko có chút đau đầu nhìn gương, sau lưng mình vô pháp chạm đến khóa kéo. Cái này, mặc như thế nào? Lúc hắn ngẩn người, cửa phòng thay đồ mở ra, thắt lưng bị chế trụ. Akashi thoải mái đem Kuroko toàn bộ ôm vào trong ngực. Tetsuya không biết sao, loại khóa kéo thiết kế này. Ánh mắt dị sắc nhìn vào đôi đồng tử màu băng lam. Có chút trêu tức, cũng có chút sủng nịch, để hỗ trợ người yêu mà tạo nên. Rất tình thú, một bàn tay cố định thắt lưng thiếu niên, tay kia xấu xa tiến đến giữa hai chân thiếu niên muốn khép lại. Ác ý mà vuốt ve, tôi không ngại mỗi ngày đều giúp Tetsuya mặc đâu TBC. Lời vô nghĩa của tác giả. Đi, một chương này rốt cuộc khiến cho nó vui vẻ đi. GT, cách chương.